Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 490, Cửu Chiến Phi Tiên Quyết. Tu Di Thần, Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ 3. Không bằng một tầng trống trải. Cũng không phải tầng 2 kiếm lô. Tầng thứ 3, có rất nhiều phiêu phù ở giữa không trung bên trong giá sách. Chỉ là những sách này không đều là hư ảnh. Không phải thực thể, đồng thời, trên giá sách cũng là rỗng tuếch, chỉ nghe cùng kêu lên, không thấy nó ảnh, Vương Triệt yên lặng nhìn xem tầng thứ ba hết thảy, tầng thứ ba cửa mở thời điểm, có thể nghe được cửu khuyết tu di viên tiếng giống, nhưng gần đây về sau, lại không nhìn thấy tương tự cái bóng, cùng phía trước hai tầng tựa hồ cũng có chút không giống. Bất quá, chấm ngoặc kép, cái này... Từ đằng xa tận cùng bên trong nhất giá sách bên trong. Bỗng nhiên bay tới một vệt kim quang. Kim quang như sao băng. Bay tới Vương Triệt quanh thân. Quấn hắn xoay tròn. Tiếng giống phảng phất liền là tiềm ẩn tại hắn bên trong. Tu Di Kim Trang. Người khi đó này ngồi mà ngộ đạo ngàn năm. Sáng chế cửu chiến phi tiên quyết. Lẽ ra không nên cùng ta một tại thiên kiếp dưới. Không nghĩ tới cái này võ hồn bên trong. Còn có người khác lục xuống Tu Di Kim Trang. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem đạo kim quang kia. Ánh sáng bên trong, có một đạo từ cổ lão ký tự tạo thành trang sách vàng óng. Dài khoản bất quá 20-30 cm. Lại phảng phất ghi chép đại đạo thần đồ. Thần bí huyền ảo, cổ lão tối nghĩa. Vương Triệt chỗ sâu bàn tay. Kim Trang rơi xuống. Phía trên di tích cổ 10 phần ảm đạm. Phía trên này chữ viết. Cho dù có thể đọc hiểu, cũng không thể nào hiểu được sách này trang bên trong nội dung. Một cỗ nhàn nhạt tinh thần năng lượng, từ trang sách bên trong tràn lan. Vương Triệt lấy tâm thần tới câu thông. Trang sách càng thêm lấp lóe. Một lát sau, Vương Triệt tâm niệm vừa động, đem trang sách quăng vào hư không. Trong chốc lát, trang sách phía trên từ tinh thần năng lượng cấu trúc mà thành kim sắc văn tự. Lập tức bay ra. Giữa không trung bên trong dần dần sắp xếp tổ hợp. Ngao ngao, một bên hùng bảo thấy hết sức tò mò. Thật kỳ diệu, nó có thể từ những chữ viết này bên trong cảm nhận được một cỗ 10 phần đặc biệt võ đạo thần vận. Giống tương đương, đột nhiên, nương theo lấy văn tự tổ hợp. Tại một chữ cuối cùng ấn phù nhập hư không về sau. Phảng phất chìa khóa cắm vào lỗ bên trong. Quen thuộc tiếng giống lại lần nữa truyền đến. Ầm ầm, kim sắc chữ viết chớp mắt hóa thành một con thông thiên cự thú. Cự thú cao như vạn trượng, phảng phất đem tầng thứ ba không gian đều dung nạp. Mà giờ khắc này, Hùng Bảo cùng Vương Triệt đã sớm tại cự thú trong cơ thể đồng dạng. Bốn phía nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo cự thú thân ảnh biến thành một đạo biên giới. Nếu là từ tầng thứ ba ra ngoài, thậm chí cũng không biết sẽ có cỡ nào khổng lồ. Pháp tướng thiên địa, cửu chiến phi tiên, quả nhiên, võ hồn bên trong xác thực lưu lại ngươi lưu lại một sợi tàn niệm. Mặc dù rất nhạt, nhưng cùng tầng thứ nhất hoang thí long đồng dạng, Vương Triệt có chút trầm tư. Sau đó nhìn về phía một bên Hùng Bảo nói, vị này chính là của ngươi tiền bối. Bất quá, nó đã mất đi, hiện tại lưu lại, là một sợi tàn niệm. Cái này một sợi tàn niệm bên trong. Có nó vẫn lấy làm kiêu ngạo võ đạo thần thông. Tiếp xuống, ta dạy cho ngươi bộ này cửu chiến phi tiên quyết. Ngô, cũng là không cần ta dạy. Ngươi nhìn lấy là được. Vương Triệt chỉ vào ngoài thân cự thú. Ngươi nhìn, trên người nó hết thảy có 9 nơi vị trí đều tại chiếu lấp lánh đúng hay không? Hùng Bảo nhìn kỹ, phát hiện tại cự thú trong cơ thể. Xác thực có lóe ra 9 đạo điểm sáng. Giống như là trên trời ngôi sao đồng dạng. Cái này 9 cái điểm là nó trên người mình mở 9 cái tu di thần. Mà cái này cửu chiến phi tiên quyết liền là căn cứ cái này 9 cái tu di thần lẫn nhau tổ hợp thành khác biệt hình thái. Có thể để nó học được bất luận cái gì võ đạo thần thông. Cái này 9 đại tu di thần theo thứ tự là vô tướng, nghịch thế, thuần ảnh, chân ngữ, tù long, thánh lực, Linh Giao, Đấu Khôn, Khổ Trúc. Hùng Bảo nghe được một mặt mờ mịt. Đương nhiên, ngươi bây giờ khẳng định không hiểu. Vương Triệt chậm rãi giải thích nói. Tu di thần, ngươi lập tức hiểu thành một loại tinh thần không gian, một loại đặc thù tinh thần không gian. Làm những này tinh thần không gian đan vào lẫn nhau lúc, liền sẽ sinh ra đặc biệt biến hóa. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo có chút dáng vẻ mê hoặc. Biết loại này khái niệm giải thích cho nó nghe là vô dụng. Tinh thần không gian, Hùng Bảo kỳ thật còn có thể lý giải. Tựa như là tiểu mao trùng mộng cảnh không gian đồng dạng. Một loại thuần từ tinh thần lực cấu trúc mà thành thế giới. Làm tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định lúc, đều sẽ sinh ra, mà tu di thần cũng là như thế. Tu di liền là thế giới ý tứ. Thần chính là chỉ tinh thần linh hồn. Vạn tàng đạo cung tầng thứ ba, có Vương Triệt thu tập được rất nhiều chư thiên diệu pháp. Võ đạo thần thông, vạn pháp đạo tạng, tu di viên lần nữa yên lặng hơn ngàn năm, đọc hiểu hơn ngàn năm. Về sau tự chế này pháp, trải qua rất nhiều chiến đấu về sau, mới đổi tên là cửu khuyết tu di viên. Ngay từ đầu không gọi cái tên này, chỉ là tu tiên giới một con ngộ tính cực cao khỉ bên trong thần thú. Đem mỗi một loại tu di thần tu luyện tới cực hạn về sau, liền sẽ hình thành trí cường võ đạo thần thông. Pháp tướng thiên địa, pháp tướng thiên địa, liền là ngươi bây giờ nhìn thấy cự thú hư ảnh. Vương Triệt chỉ vào bốn phía, tung hoành hơn vạn dặm, có thể so với một giới. Đương nhiên, trên người mình mở ra tu di thần, mở ra tinh thần không gian, độ khó cực kỳ cao. Bất quá, người có thần uy lực, chuyên tu tinh thần, lại là thôn thiên thú huyết mạch, là có nhất định học tập cơ sở điều kiện. Tại võ đạo phương diện, người tu luyện cửu dương vô cực công cùng thái cực kính, cũng đã đánh tốt cơ sở. Cường độ thân thể cũng là có được. Cho nên tiếp xuống, người tu luyện liền là cái này. Cửu chiến phi tiên quyết nặng cảm ngộ. Cái thứ nhất tu di thần. Vô tướng tu di thần. Vô tướng, tức là vô thiên địa chi tướng. Cái này trọng yếu nhất. Cần tại đầu bên trong. Linh hồn độc lập bên ngoài. Sáng tạo tại một cái tinh thần không gian. Người liền lấy thần uy lực làm cơ sở. Quan tưởng trước mắt người cái này cự thú. Tại quá trình tu luyện bên trong, chỉ cần niệm chuyển khẩu quyết, cảm ngộ là được rồi. Nhìn thấy, hết thảy đều muốn trở thành vô tướng chi vật. Vương Triệt đem cửu chiến phi tiên quyết khẩu quyết, truyền thụ cho Hùng Bảo. Khẩu quyết chỉ là phụ trợ. Loại công pháp này, cần một điểm võ đạo thần vận đến làm truyền thừa. Không phải nếu là dựa vào chính mình đi ngộ. Vậy thì cùng khỉ nhỏ giống như, cần ngộ cái hàng trăm hàng ngàn năm. Vừa rồi kim trang trên chữ viết, ẩn chứa khỉ nhỏ tàn niệm, liền có một chút võ đạo thần vận, dưới mắt nó hóa thành cự thú. Liền là như thế, đồng thời, Hùng Bảo hồn hoàn là mở ra tầng thứ ba cửa lớn chìa khóa. Nó cùng cái này ba tầng cùng một nhịp thở, chỉ cần đi cảm thụ, tự nhiên có thể ngẫu cảm nhận được nó lưu lại vừa phân thần vận. Hùng Bảo chụp chụp đầu, nghĩ một lát con, nhắm mắt lại. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ, tối tăm bên trong, nó phảng phất thấy được con kia cự thú hướng phía mình chạy như bay đến. Mặt đất rung động, nhật nguyệt lắc lư, Hùng Bảo giật nảy mình, tranh thủ thời gian mở to mắt, phát hiện cái gì lại không có. Sau đó nó lại nhắm lại, con kia cự thú lại hướng phía mình lao đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hùng Bảo có chút sợ hãi. Linh hồn đang run sợ, trong cơ thể thần uy lực giống như là một dòng lũ lớn, đánh thẳng vào linh hồn của nó, làm viễn cổ bá chủ thôn tiên thú bá chủ chi lực. Cái này đạo lực lượng, giờ phút này trở thành Hùng Bảo trụ cột tinh thần, nó có mấy phần dũng khí, đối mặt con kia vọt tới cự thú, lắc lư linh hồn bắt đầu dần dần bình phục, không còn e ngại khiếp đảm, oanh tương đương, cự thú vọt tới. Trực kích linh hồn lực áp bách để nó cảm thấy một cỗ ngạt thở. Muốn mở to mắt, nhưng nghĩ đến mở ra sau khả năng cái gì cũng không có. Nó lại ngăn chặn lại cỗ này cảm xúc. Càng ngày càng gần, cự thú mỗi chạy một bước. Thế giới phảng phất đều tại đổ sụp. Hóa thành từng mảnh nhỏ mảnh vỡ. Hết thảy đều cấp tốc bị mảnh vỡ thôn phệ. Nó thấy được rất nhiều hồn thú cùng nhân loại. Đều tại thôn phệ, có quen thuộc. Có xa lạ, cự thú tựa như là tai nạn đồng dạng chạy tới. những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô. Thời gian từ từ trôi qua, song phương cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, Hùng Bảo có chút nhịn không được, ngạt thở, cảm giác càng ngày càng mạnh. Vô thiên địa chi tướng, hết thảy đều là hư vô. Vô tướng tu di thần, có thể cảm giác bất luận cái gì cường đại có tướng chi lực. Hóa thành vô tướng, tối tăm bên trong, Vương Triệt thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Hùng Bảo ngẩn người, nhìn phía xa, tựa hồ có chỗ minh ngộ. Nó thở sâu, bàn ở hư không, thần uy lực tràn vào đầu của nó bên trong, hóa thành một đạo ánh sáng, giống như là vũ trụ đản sinh ánh sáng. Nó nhìn thẳng phía trước, quang cảnh bỗng nhiên biến hóa, cự thú không thấy, chung quanh chỉ có vô số gấu trúc, tại rộng lớn rừng trúc bên trong chạy về phía, tranh đấu, ăn uống, du vui, giống như là một mảnh thế ngoại đào nguyên, để thú vì đó hướng tới. Hùng Bảo lại là sững sờ, dụi dụi con mắt, hết thảy trước mắt phảng phất đều là thật. Nó có chút không biết là tại tu luyện, vẫn là cái gì, thậm chí, nó đều không cảm giác được sinh mệnh hồn khế khí tức. Ngay cả Vương Triệt khí tức đều cảm giác không đến. Hùng Bảo nhíu nhíu mày, cái gì đều không đi nghĩ, tiếp tục ngồi xếp bằng mặc niệm cửu chiến phi tiên quyết. Trong cơ thể thần uy lực liên tục không ngừng vận chuyển. Thời gian không biết đi qua bao lâu, tất cả các loại quang cảnh biến hóa, khi thì nó đến thân tại thú ổ, nhìn xem rất nhiều hồn thú vì tranh đấu mà chết, khi thì đột nhiên xuất hiện tại mặt biển, nhìn lên bầu trời bên trong chim biển đáp xuống điêu ăn hải ngư, khi thì xâm nhập hải dương mấy vạn mét, nhìn xem một chút gọi không ra tên cự thú đánh tới, kinh tâm động phách, khi thì lại tới thiên ngoại phía trên, hàn phong gào thét, như đến trăng sao phía trên, không tại trần thế, tràng cảnh không ngừng biến hóa. Hùng Bảo đầu hoàn toàn mơ hồ, có đôi khi nhìn một chút liền nghĩ mở to mắt, nhưng mỗi đến cái này, liền sẽ ngăn chặn lại, miệng bên trong tiếp tục ma niệm cửu chiến phi tiên quyết. Nó không biết nên tu luyện thế nào bộ công pháp này, chỉ biết là Vương Triệt nói, nặng tại cảm ngộ, chứng kiến hết thảy đều là như thế. Trong thoáng chốc, quang cảnh về tới ban sơ, con kia cự thú đánh tới chớp nhoáng bộ dáng. Tại trở lại quang cảnh trong nháy mắt, con kia cự thú đụng phải trên người của nó. Hùng Bảo chỉ cảm thấy tinh thần sững sờ, thân thể có chút lóe ánh sáng, sáng lên một vệt bóng mờ. Hư ảnh lại lần nữa cự thú, bắt đầu diễn luyện tất cả các loại võ đạo thần thông. Tại hư không bên trong chỉ để lại từng đạo quang ảnh, thâm ảo khó lường, quang ảnh cuối cùng đều tràn vào Hùng Bảo linh hồn bên trong. Liền là cái này, Hùng Bảo tinh thần chấn động, mở choàng mắt, vẫn là tại Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ 3. Chỉ là, Vương Triệt nhưng không thấy. Hùng Bảo nhìn một chút mình, phát hiện trên người mình lông tóc tại chiếu lấp lánh. Ngao, Hùng Bảo có chút mê mang. Mình chỉ bất quá tu luyện một chút nữa, làm sao thân thể ngay tại phát sáng rồi. Ngay sau đó, nó cảm giác mình phảng phất có dùng không hết lực lượng, lại vừa cảm thụ tu vi. Ngao, Hùng Bảo giật nảy mình. 2 vạn năm, ta hồn lực tu vi làm sao cao như vậy rồi. Hùng Bảo nhớ kỹ mình tại Lôi Minh hồn thổ bên kia, cũng bất quá mới hơn 9.000 năm. Đi vào Mặc Ngọc tinh thú, tu vi cũng không có chướng quá nhiều, đều là đi theo Vương Triệt cùng Ma Cổ Mông, tại khai thác Mặc Ngọc tinh, khi thì tu luyện một chút hồn kỹ, nhưng cũng còn chưa tới 1 vạn năm. Làm sao tùy tiện tu luyện một chút, liền hơn 2 vạn năm rồi. Hùng Bảo nhìn kỹ, bốn phía còn trưng bày rất nhiều tinh thạch. Những này tinh thạch cũng đều là từ cái kia tinh thạch khoáng mạch bên trong khai quật ra. Tầng thứ 3 không gian bên trong hồn lực vô cùng nồng đậm, mà lại hồn lực còn không ngừng đang hướng về mình trên thân hội tụ. Những này tinh thạch giống như là một loại nào đó trận pháp. Tỉnh lại, Vương Triệt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Ngao ngao ngao, Hùng Bảo lập tức chạy tới. Một mặt mơ hồ, Vương Triệt trên dưới quan sát một chút, khẽ mỉm cười nói, không sai, cửu chiến phi tiên quyết nhìn đến đã tu luyện thành công. Cái thứ nhất vô tướng tu di thần, xem như tu luyện thành công. Có kia một sợi võ đạo thần vận, tu luyện xác thực muốn dễ dàng rất nhiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Hùng Bảo sáng lên mờ mịt. Cái gì? Ta tu luyện thành công? Ta làm sao không có cảm giác? Ngao ngao ngao. Hùng Bảo cực kỳ hưng phấn. Đã Vương Triệt nói tu luyện thành công, vậy ta khẳng định tu luyện thành công. Ta quả nhiên là một cái tiểu thiên tài. Ngắn như vậy thời gian liền đã luyện thành. Vương Triệt cười cười, phảng phất biết Hùng Bảo nội tâm ý nghĩ. Liền nhắc nhở, đã qua hơn nửa năm. Ngoặc kép chấm hỏi, Hùng Bảo sững sờ, trực tiếp choáng váng. Ta tu luyện như thế, đây không có khả năng a. Mở ra tu di thần, bản thân là cảm nhận được thời gian trôi qua. Vương Triệt cười nói, bất quá lớn thời gian nửa năm mà thôi, đã coi như là mau. Ngộ tính của ngươi phi thường tốt. Đương nhiên, đối với Hùng Bảo tới nói, cửu chiến phi tiên quyết trước mắt xem như nhập môn, nhưng đứng tại tiền bối trên bờ vai tu luyện, Hùng Bảo tự thân cũng không thiếu cái gì. Tốc độ là rất nhanh, tăng thêm hoàn cảnh quá tốt rồi. Hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới lúc trước khỉ nhỏ trình độ. Không nói liên bang, chỉ là Mặc Ngọc Tinh loại điều kiện này, Vương Triệt lúc kia nhưng không có. Nửa năm qua này, Vương Triệt cho vô ý thức Hùng Bảo cho ăn đan dược. Bảy trận tu luyện, chỉ là hao phí hồn tinh thạch, liền vô số kể. Hùng Bảo loại này tu luyện công pháp bế quan, so với tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm còn muốn phiền phức. Cũng may Hùng Bảo cũng không ra hy vọng, xem như tu luyện thành công. Đối với nó một mặt mơ hồ dáng vẻ, Vương Triệt suy nghĩ một chút nói, người khả năng còn không biết mình tu luyện ra cái gì tới. Đợi lát nữa ra ngoài ta giúp ngươi thử một chút. Ân, hiện tại đi ra trước xem một chút đi. Hơn nửa năm thời gian, vừa vặn bên này ma cổ mông cùng thần quang kình cũng tính toán tay sáng tạo sinh mệnh. Thời gian, vội vàng, hơn nửa năm cứ như vậy đi qua. Hùng Bảo mang có chút tâm tình thấp thỏm, đi ra vạn tàng đạo cung tầng thứ ba. Đập vào mắt nhìn lại, là một mảnh sinh cơ giạt rào. Xanh biếc đệm đệm hồ rừng, nơi xa, là một mảnh hồ, không khí bên trong hồn lực, so với vạn tàng đạo cung bên trong tựa hồ còn muốn nồng đậm. Hùng Bảo hơi hít một hơi, liền cảm giác tinh thần đại chấn, hết thảy phảng phất đều là tốt đẹp như vậy. Bốn phía sinh trưởng màu nâu xanh đại thụ, nó giúp đỡ tiểu mao trùng làm ruộng cũng có một đoạn thời gian. Lại không nhận ra những thực vật này danh tự. Cũng không phải Vương Triệt lúc trước gieo rắc ra ngoài những cái kia hồn thực. Xa xa hồ đỗ bên trong, thần quang kình thân thể cao lớn, lúc ẩn lúc hiện, một bên khác, là một tòa núi cao. Dựa lưng vào Vương Triệt bọn chúng, Hùng Bảo liếc mắt một cái liền nhìn ra, là vị kia ma cổ mông. Nhưng giờ phút này, nó lại cảm giác ma cổ mông hơi có chút nhỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.